cuốn sách Quý cô Tào Nhã, tác giả Lotte Ship, Dương Dương Nguyễn Dịch. Chương 3: Khi ở một mình. Đâu sẽ là điều tồi tệ nhất có thể xảy đến nếu bạn đi ăn một mình tại một nhà hàng? Nhân viên đến hỏi bạn rằng bạn có đang đợi bạn mình đến hay không? Mọi người nghĩ là bạn không có bạn bè hoặc bị cho leo cây. Người phục vụ ngó lờ bạn, bạn quá chán hay bạn đốt luôn cả cái menu. Những điều này thực sự đã xảy ra với tôi, bảng menu tờ quá khổ với những cái tên hoa mỹ. Tôi đang đắn đo suy nghĩ xem nên gọi thêm món nào đó đáng thử. Mỗi khi đi ăn một mình, tôi thường bù đắp bằng cách nuông chiều bản thân một chút thì bỗng ngửi thấy mùi khét. Đang chìm trong khoảng không gian riêng tư hạnh phúc, tôi không hề hay biết ngọn nến trên bàn từ lúc nào đã bén lửa lan tới khăn ăn. Trong khi tôi lưỡng lự không biết nên gọi thêm khoai tây chiên hay không, mọi thứ đột nhiên bốc cháy. Một nhân viên phục vụ đã nhanh tay dập tắt ngọn lửa bằng một chai San Pedro, và may mắn là thảm họa đã được ngăn chặn kịp thời. Về phần mình, tôi đã kịp thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong nhà hàng hôm đó. Tôi cảm thấy cách tốt nhất để làm chủ tình huống xấu hổ đó là thú nhận rằng: "Đúng thế, là tôi đấy, chuyện là như thế này." Rồi bông đùa một cười câu chờ quả chuyện. Nhìn chung, con người có xu hướng ủng hộ lẫn nhau, và cho dù chuyện cười trên nỗi đau của người khác là việc thỉnh thoảng ta cũng làm đi chăng nữa, thì ta cũng hiếm khi vui vẻ khi nhìn thấy một người lạ gặp hoạn nạn như khiến khăn ăn trong nhà hàng bốc cháy chẳng hạn, đúng chứ? Điều tồi tệ nhất mà tôi có thể làm vào khoảnh khắc đó có lẽ là né tránh ánh nhìn của người khác, cò xuống trên ghế và yêu cầu thanh toán, miệng lẩm bẩm thề rằng sẽ không bao giờ đi ăn một mình ở nhà hàng sang trọng nữa. Nhưng tôi không làm vậy, thay vào đó tôi nở một nụ cười với những gương mặt đang nhìn chằm chằm. Cảm ơn đã xem màn trình diễn, tôi cười nói và chuyển sang bàn khác, gọi đầy đủ 3 món cùng một ly rượu cỡ lớn cho bữa tối rồi trở về nhà. Tôi biến hoàn cảnh trớ trêu của mình trở nên ổn hơn đối với các thực khách. Tôi cho họ thấy mình có thể giải quyết tình huống xấu hổ với một nụ cười dù là méo mó, và tôi hoàn toàn thoải mái với bản thân mình, không chấp nhận việc khiến bản thân bị bẽ mặt nơi công cộng. Nếu việc tương tự như thế xảy ra khi bạn có ai đó bên cạnh, chắc chắn cảm giác sẽ bớt tồi tệ hơn nhiều khi cả hai có thể cùng chia sẻ khoảnh khắc ngượng ngùng ấy, hoặc ai đó nói rằng thực tình mọi chuyện cũng không tệ đến thế đâu. Hơn nữa, việc thể hiện một hình ảnh tự tin, khôn ngầu và hoàn toàn không bận tâm sẽ luôn dễ dàng hơn nếu bạn có một diễn viên khác đồng hành. Nhưng hãy cố gắng duy trì hình tượng này mà không cần đến bất kỳ ai khác làm nền. Cuộc sống sẽ trở nên tuyệt vời hơn nhiều khi bạn có thể tự tin kể cả khi ở một mình. Không biết chừng bạn có thể trải nghiệm thêm nhiều điều mới mẻ khi không có tẹp đính kèm nào bên cạnh đấy. Tôi hay nghe mọi người nói rằng họ không thích ở một mình. Khi đó, tôi băn khoăn tự hỏi không biết họ có sử dụng khoảng thời gian một mình sai cách không. Trong khoảng thời gian làm phóng viên tạp chí, tôi đã có cơ hội được phỏng vấn nhiều người nổi tiếng và rất nhiều người từng chia sẻ rằng họ không thể chịu đựng được khi phải ở một mình. Việc này nói lên điều gì? Theo tôi, nó cho thấy cảnh thức về bản thân của họ không đủ vững vàng và bị phụ thuộc quá nhiều vào phần cá tính được xây dựng và phản chiếu lại hình ảnh bản thân khi ở bên những người bạn, nhóm quản lý, cánh nhà báo và những người thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của họ. Tôi từng có khoảng thời gian làm việc với những người nổi tiếng hạng A, một số người thậm chí không xác định được mình là ai, đôi khi quan điểm sai lệch về người nổi tiếng của đám đông hâm mộ lại chẳng khác mấy quan điểm của chính họ về bản thân, và nếu một người để mình rơi vào tình huống đó thì thật sự đáng ngại. Ngày nay, mạng xã hội biến tất cả chúng ta trở thành người nổi tiếng theo một cách nào đó. Bất kỳ ai trên Instagram đều có nguy cơ trở nên hời hợt, không ngừng tìm kiếm sự công nhận, chú ý cũng như những lượt like xào rỗng. Hãy tự hỏi bản thân một câu đơn giản, mình là ai khi tất cả ánh đèn đã tắt? Mình là ai khi không có ai khác bên cạnh? Sau khi đã có câu trả lời cho mình, hãy học cách tự hào, yêu quý và trân trọng căn tính bản năng đó. Bạn chính là người bạn đồng hành của bản thân trong suốt cuộc đời này, vì vậy hãy chân thành với chính mình. Đây sẽ trở thành nền tảng tạo nên hình ảnh cá nhân vững chắc trước mắt mọi người. Từ những bộ quần áo bạn mặc đến những bức hình bạn đăng, chúng sẽ làm cuộc sống của bạn thêm phong phú, nhưng không quyết định bạn là ai. Tiểu thuyết gia và cũng là quý cô mang vẻ tào nhã hoàn hảo, Olivia Lyon từng viết. Tôi không cho rằng liều thuốc chữa lành sự cô đơn nhất định phải bằng cách gặp gỡ người khác. Theo tôi, để đạt được điều này chúng ta cần hai điều. Học cách làm bạn với chính mình và hiểu rằng rất nhiều thứ khiến ta ưu phiền thực tế là kết quả của một sự tác động mạnh mẽ hơn xuất phát từ sự kỳ thị và loại trừ, điều có thể và nên được ngăn chặn. Quan điểm có một người bạn đồng hành hiển nhiên sẽ cho bạn cảm giác được thuộc về hoàn toàn là một sai lầm. Trên thực tế, một mối quan hệ cản bước bạn phát triển hoặc khiến bạn trở nên vô hình trong các mối quan hệ khác. Còn tồi tệ hơn là tình trạng độc thân. Cũng tương tự như thế, việc ở giữa đám đông xa lạ có thể khiến bạn cảm thấy vô cùng cô độc nếu không thể tìm cách khiến bản thân thoải mái. Tôi cũng gặp không ít người lệ thuộc quá mức vào mặt cảm xúc, họ dành phần lớn thời gian để chia sẻ suy nghĩ cũng như cảm giác của mình cho đến khi cả hai hợp nhất thành một thứ tuyệt vời hơn bất kỳ ai. Chắc hẳn ai cũng biết những cặp đôi nói rằng họ trở nên tốt hơn khi có nhau, đến nỗi dường như họ quên mất bản thân mình là ai với tư cách là một cá thể riêng biệt. Một quý cô tào nhã cần nhận thức được bản thể riêng biệt của mình dù họ đang trong mối quan hệ hay không. Không bao giờ nên nói với người tình của mình rằng anh là mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời em. Tự hoàn thiện bản thân mình đi. Hãy đầu tư thời gian để tìm kiếm câu trả lời cho những nhu cầu cảm xúc trần tục nhất của bản thân. Làm được điều này không chỉ khiến bạn mạnh mẽ hơn khi đứng trước một mối quan hệ, mà còn đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ suy sụp vì những lần thất tình. Thời hậu kỳ chia tay có thể là chúng ta cảm thấy cô đơn nhất. Nhưng nếu đã học được cách làm bạn với bản thân thì bạn sẽ dễ dàng vượt qua hơn bởi bạn biết mình vẫn còn có bản thân ở bên. Mang lại sự thay đổi tích cực trong cuộc sống không phải là chuyện dễ dàng và càng không phải thứ bạn có thể làm một mình. Bạn cần sự giúp đỡ từ bên ngoài. Chỉ khi thông qua những cuộc hội thoại, trò chuyện với người khác, quan điểm của bạn về cuộc sống mới có thể dần thay đổi một cách chậm chạp nhưng đầy tinh tế. Thông qua việc chia sẻ với bạn bè hoặc tìm đến bác sĩ tâm lý, bạn có thể sẽ làm chủ câu chuyện của cuộc đời mình và từ đó giải phóng bản thân khỏi những bức bách mà bạn đã xây dựng xung quanh cuộc sống của mình. Sau khi có thể giải thích rõ ràng lý do tôi muốn chia tay với bạn gái cũ, với bác sĩ, cuối cùng tôi đã có đủ can đảm để rời bỏ cô ấy. Có một ai đó làm chứng cho những lựa chọn của mình trong cuộc đời đã giúp tôi phá vỡ được thế giới trong bốn bức tường chật hẹp của tôi và bạn gái cũ và trao cho tôi sự tự do. Sau khi mối quan hệ không hạnh phúc kéo dài cả thập kỷ, tôi tự hứa sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình bị tình yêu làm cho lú lẫn một lần nữa. Trong lúc trò chuyện với một người mà mình không hề quen biết, điều tuyệt vời của trị liệu tâm lý là bạn sẽ không bao giờ phải hỏi bất kỳ điều gì về người đang lắng nghe mình. Tôi bỗng nhớ cảm giác tuyệt vời khi được giao tiếp với những người mà tôi có chung mối quan hệ sâu sắc về mặt cảm xúc. Vậy nên, tôi quyết định mình cần hàn gắn lại mối quan hệ với những người bạn và các thành viên trong gia đình, những người mà tôi đã lảng tránh suốt một thời gian dài. Tôi dò tìm từng người trong danh bạ và gọi cho họ. Không nhiều người bắt máy, có vẻ như mọi người ưa thích sự thân mật nhưng xa cách của tin nhắn hơn là sự xa cách nhưng thân mật của cuộc điện thoại. Nhưng tôi biết có một điều mà mình cần hoàn thành. Đã đến lúc tôi học cách yêu chính bản thân mình. Tôi một mình đi đến quán bar để đọc sách hoặc ngắm nhìn cách thế giới vận hành và vẫn cố gắng duy trì điều này như một thói quen cho đến tận ngày hôm nay. Những quầy bar trong khách sạn là địa điểm lý tưởng để dành thời gian ở một mình vì nơi đây không có quá nhiều những nhóm nam thanh nữ tú say sưa bù khú. Một quầy bar lý tưởng là nơi không quá ồn ào nhưng vẫn phải có người qua kẻ lại, tạo nên bầu không khí tự do. Đồ uống ưa thích của tôi là một ly Opal vì nó thường không hay xuất hiện trên menu và tôi phấn khích khi thấy cái gật đầu của người pha chế sành sỏi lúc gọi đồ. Hơn nữa, đây cũng là một loại đồ uống phù hợp để nhấm nháp, chính xác là thứ bạn cần khi đi một mình. Bằng không, trước khi kịp nhận thức, bạn đã thấy mình nốc đến ly Aperol Spritz thứ tư rồi đấy. Công thức cho một ly Opal tuyệt hảo. Nguyên liệu: cốc chi American Bianco, rye whiskey và Campari với lượng tương đương nhau. Cách làm: khuấy đều tất cả nguyên liệu trên trong một chiếc ly, thêm đá. Phục vụ: sau khi đã khuấy đều, trang trí, vỏ chanh xoắn, ly đựng, ly Labon. Nếu được, hãy chọn chỗ ngồi tại quầy để có thể quan sát mọi người xung quanh và thi thoảng bông đùa đôi câu với người phục vụ. Thay vì nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống đối diện, việc ngồi bên quầy bar ngầm gửi đi thông điệp rằng bạn là một người độc thân hạnh phúc nhưng cũng không bao giờ bỏ lỡ cuộc vui nào. Mang theo một tờ báo, tờ tạp chí hoặc cuốn sách cũng là ý tưởng không tồi, nhưng hãy đảm bảo đó là thứ bạn thích, chứ không phải chỉ là thứ gì đó có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng nội dung bên trong lại chẳng dấy nổi một chút hứng thú cho bạn. Bởi không sớm thì muộn, nó sẽ biến thành một trải nghiệm đầy lúng túng và giả tạo. Cố gắng đừng liên tục kiểm tra thông báo điện thoại nhé. Đây là khoảng thời gian bạn dành cho chính bản thân, không phải để tập trung vào cuộc sống của người khác. Hãy tận dụng cơ hội này để khám phá phần độc thân và cách biệt nhưng vẫn gắn liền với dòng chảy cuộc đời trong bạn. Hãy tự ban cho bản thân đặc quyền được tập trung vào ngày của bạn, mong cầu của bạn, kế hoạch tương lai của bạn và chỉ bạn mà thôi. Đây là những khoảnh khắc để bạn tận hưởng cuộc đời mà mình đang có và xây dựng ý niệm về cuộc đời bạn hằng mong muốn mà không bị một ai hay bất cứ thứ gì làm phiền. Chẳng bao lâu sau, bạn nhận ra mình khá hòa hợp với bản thân khi đã biết cách tận dụng một cách có chất lượng và hiệu quả những khoảng thời gian ở một mình cũng như cởi mở hoàn toàn với bạn bè và gia đình. Những người tôi có thể chia sẻ niềm vui và các cuộc trò chuyện sâu sắc, tôi cũng bắt đầu gắn bó với cuộc sống của mình một cách ý nghĩa hơn và cuối cùng đã giành lại được vai chính trong câu chuyện cuộc đời mình. Học được cách hạnh phúc ngay khi chỉ có một mình đã giúp tôi tiến gần hơn với hình tượng quý cô tao nhã mà mình luôn hướng tới. Dù đang hẹn hò, đã ly dị hay vẫn chưa gặp được người phù hợp, hãy coi đây là một cơ hội để tận hưởng cuộc hành trình của riêng mình và lấp đầy cuộc sống bằng niềm vui khi được ở bên bạn bè và gia đình. Đừng bao giờ thêm giờ hoặc làm vào cuối tuần chỉ vì đồng nghiệp nhờ cậy. Đừng bao giờ quên rằng thời gian của bạn cũng quý giá không kém ai. Hãy lấy cuốn sổ tay của mình ra và quyết tâm dành ra ít nhất 2 buổi tối cho bản thân mỗi tuần nhé. Cảnh báo dành cho quý cô tào nhã. Tôi không ca tụng chủ nghĩa hãy là chính mình mà không quan tâm đến người khác, cũng không cổ vũ thuyết duy ngã và tính vị kỷ của thế kỷ 21. Đúng là chúng ta trở nên tốt đẹp, sâu sắc và có ích hơn khi dành đủ thời gian cho bản thân. Nhưng đây không bao giờ có thể là lý do để phủ nhận nghĩa vụ của chúng ta đối với những người thân yêu. Hiểu được điều này, bạn sẽ dung hòa được nhu cầu của bản thân với nhu cầu của người khác. Xuyên suốt quá trình này, bạn phải đủ khôn ngoan và vận dụng cả trí tưởng tượng của mình để tạo ra sự cân bằng giữa bản thân và những công việc khác trong các tình huống phức tạp của cuộc sống. Đó là khi bạn cần phải biết rõ lúc nào cần nói được, nhưng và lúc nào cần nói không, thậm chí với cả những vấn đề tưởng chừng như vô hại. Gần như lúc nào chúng ta cũng trong tình trạng bị tấn công dồn dập bởi những điều cần làm, thứ cần mua, nơi cần đến, tập podcast chưa nghe, chương trình TV chưa xem, người bạn ở xa cần nhắn tin, gia đình cần gọi điện FaceTime và vô số những email cần đọc cùng trang dài tin nhắn điện thoại cần kiểm tra. Cả thế giới xung quanh bạn như thể đang quay cuồng trong lời thúc giục, làm đi, làm đi, làm đi, làm đi, làm đi, làm đi, làm ngay đi, mãi không ngừng. Thời gian rảnh rỗi là một trải nghiệm xa xỉ mà bạn không nên bỏ lỡ. Tôi khuyên bạn hãy tư vấn bản thân xem đâu là hoạt động khiến bạn cảm thấy thỏa mãn nhất và cam kết sẽ tận hưởng trọn vẹn hoạt động đó, thay vì cố gắng đảm nhiệm vô vàn trọng trách và tận dụng từng chút sức lực để làm nhiều việc khác nhau trong cùng một lúc. Nghệ thuật tập trung là thứ mà ai cũng nên tự trau dồi, bởi thiếu đi nó, bạn sẽ dễ dàng trở thành một kẻ đãng trí. Tôi hiểu rõ hơn ai hết cái cảm giác bồn chồn và lo lắng khi thấy bản thân vứt đồ đạc bừa bãi. Đôi khi tôi có thể tìm lại chúng, nhưng phần lớn trường hợp tôi cho qua luôn và coi đó như bao thứ đã biến mất không một lý do. Hậu quả của việc cố gắng làm quá nhiều việc cùng một lúc trong một khoảng thời gian ngắn. Trong cuốn Tâm lý học về cuộc sống hàng ngày, Simon Fritz đã viết: "Ta sẽ không bao giờ đánh mất thứ ta thực sự khao khát." Bất cứ khi nào phải đứng trước những lựa chọn khó khăn về việc sử dụng thời gian, hãy tự hỏi bản thân liệu việc đi chơi với bạn bè có khiến bạn vui vẻ hơn không, đi mua sắm có khiến bạn tươi tỉnh hơn không, giúp mẹ dọn dẹp căn gác xếp bừa bộn dù có chút buồn tẻ nhưng sẽ khiến bà vui hơn nhiều, hay bạn chỉ đơn giản cần khoảng thời gian một mình thật hiệu quả và tránh xa khỏi mọi người cũng như các loại thiết bị điện tử, thay vì trả lời email trong lúc đang xem TV, gọi điện thoại khi đang ăn tối hay thanh toán hóa đơn trên trang mua sắm online giữa giờ họp, hãy cố gắng tập trung hoàn toàn vào một việc mà thôi. Việc tập trung khi làm bất cứ việc gì, dù bạn đang ở một mình hay có người khác đồng hành, luôn là liều thuốc bổ cho tâm hồn của chính bạn. Trong quá trình nuôi dưỡng tâm hồn, tôi chợt nhận ra niềm yêu thích với việc tập thể dục. Mỗi khi tập thể dục, tôi tìm lại được sự tập trung hoàn toàn vào bản thân. Đối với tôi, khoảng thời gian chạy bộ là lúc tôi cho phép mình suy tư thay vì vừa chạy hết quãng đường dài 12 phút vừa hồn hển buôn chuyện với một người bạn nào đó. Tôi không có nhu cầu giao tiếp với bất kỳ ai trong khoảng thời gian này. Tôi muốn hoàn toàn ở trạng thái offline, không phải nghĩ về bất cứ điều gì. Toàn bộ cơ thể tôi đẫm mồ hôi, máu được bơm đến đầy các cơ, tìm đập thình thịch. Đây là khoảnh khắc tôi cảm thấy mình hiểu rõ bản thân chân thật cũng như tiềm năng của mình hơn bất cứ lúc nào. Bằng cách nhìn thật sâu vào nội tâm, ta sẽ huy động được mọi nguồn sức mạnh để có thể tồn tại dù là trong những buổi huấn luyện khắc nghiệt nhất. Và qua thời gian, những bài tập thể chất sẽ giúp bạn hình thành nền tảng cốt lõi vững chắc. Và tôi không chỉ nói đến cơ bụng của bạn đâu nhé. Trong một bài báo trên tờ Guardian, Stephanie Mas đã đưa ra định nghĩa về hành động có ý thức như sau. Ý tưởng ở đây là bạn có ý thức khi làm bất cứ hành động gì. Bạn đều thực hiện nó với một độ chính xác cao nhất và nhận thức đầy đủ về các cơ chế vật lý mà nó có thể ảnh hưởng đến cơ thể bạn. Ví dụ như yoga là có ý thức, còn bóng bầu dục thì không. Quan trọng hơn, điều này đòi hỏi bạn phải tự nhận thức được bản thân, phân tích các nhu cầu về mặt thể lý, tinh thần cũng như cảm xúc của bạn để có thể nhìn ra bức tranh lớn. Đặt cược hạnh phúc của mình vào những vật ngoài thân, chẳng hạn như số người theo dõi trên Instagram, kết quả dự án công việc hoặc lượng calo mà bạn phải đốt cháy trong một buổi tập, đều là những dấu hiệu đáng báo động cho thấy bạn đang cố gắng lấp đầy cảm giác thiếu thốn khó chịu nào đó trong cuộc đời bằng những điều vô nghĩa. Kinh nghiệm quý báu mà một quý cô tào nhã rút ra được có lẽ là việc tham gia đầy đủ các chương trình thể dục của Barry Bodkham mỗi tối không phải là điều nàng cần để trở nên dịu dàng hơn với bản thân. Tôi nhận ra những bài tập cardio cường độ cao thực chất lại là thứ khiến tôi căng thẳng hơn. Tôi tiểu tụy khi phải dậy sớm mỗi sáng để tập luyện, làn da của tôi trở nên nhợt nhạt, quầng thâm dưới hai mắt khiến tôi cực kỳ hốc hác, còn các cơ thì đau nhức không thôi vì tôi không cho chúng khoảng thời gian cần thiết để nghỉ ngơi. Nhưng cuối cùng, tôi cũng đạt được số cân nặng mà mình ao ước và tôi thực sự tận hưởng cảm giác thành công khi uống một hơi hết cốc Kinim Smoothie sau giờ tập. Nghe có quen thuộc không? Nếu đúng là như vậy, đã đến lúc bạn cần tử tế hơn với chính mình rồi đó. Hãy thay thế các bài tập cường độ cao bằng những bài tập nhẹ nhàng hơn, yoga, đi bộ nhanh, chạy bộ nhưng không theo dõi số bước, đạp xe ngoài trời thay vì dùng máy tập trong nhà hoặc bơi lội ở không gian mở. Có thể không đốt quá nhiều calo nhưng chúng là những lựa chọn lành mạnh cho tâm hồn và cả cơ thể của bạn về lâu dài. Và đừng quên, trên hành trình làm chủ sự cô đơn, trạng thái tĩnh tại và vận động có tầm quan trọng như nhau. Tôi cũng cố gắng áp dụng thái độ này cho cả chuyện ăn uống. Ăn uống là để hưởng thụ, không có gì chán nản hơn việc mình là người duy nhất ở bàn ăn phải gọi món salad nhạt nhẽo kèm với một chút nước sốt lỏng tẹt, trong khi người khác thì lại tha hồ ăn uống bất cứ thứ gì họ muốn. Cân bằng và điều độ là tên đệm của các quý cô tào nhã. Vậy nên đôi khi bạn cần phải tự điều chỉnh và nhắc nhở mình rằng: được rồi, vì hôm qua mình đã ăn phô mai và pudding, nên hôm nay mình sẽ chỉ ăn gì đó nhẹ nhàng thôi. Điều quan trọng là bạn phải nhận thức được ranh giới mong manh giữa việc tự điều chỉnh và tự hành hạ. Một quý cô tào nhã đối xử với bản thân giống như cách nàng cư xử với mọi người. Bạn chắc chắn không bao giờ chê bai một người lười biếng chỉ vì họ chẳng may lỡ mất một buổi tập gym lúc 7 giờ sáng hay nói với ai đó quá béo chỉ vì họ gọi thêm khoai tây chiên. Vậy tại sao bạn lại nói những điều đó với chính mình? Tập thể dục và ăn uống ngon miệng là cơ hội để bạn tận dụng khoảng thời gian ý nghĩa nhằm hiểu bản thân hơn chứ không phải để trừng phạt nó. Tôi nhận ra đối với những người có trách nhiệm phải chăm sóc người khác, việc dành thời gian cho bản thân có lẽ là một đặc ân hiếm có. Nhưng đây là một điều thiết yếu trong cuộc sống và bạn cũng chẳng cần đi đâu xa hay rời khỏi căn nhà của mình. Bạn có thể tận hưởng trong bồn tắm lâu hơn thay vì tắm vội vàng như mọi khi, hoặc trên giường sớm hơn 30 phút so với ngày thường để đọc lại một cuốn sách. Thời gian cho bản thân cũng có thể là nhâm nhi một tách trà trước khi mọi người trong nhà thức giấc, hay cũng có thể là vài phút thong dong đi bộ đến văn phòng. Thách thức nằm ở chỗ bạn phải kiên trì thực hiện những khoảng nghỉ, đặc biệt nếu bạn có con nhỏ hoặc người thân phải chăm sóc. Những khoảng nghỉ này cũng không cần tốn quá nhiều thời gian, thậm chí chỉ cần 20 phút thôi cũng có thể đem đến sự khác biệt và giúp bạn tìm lại sự cân bằng cũng như nhịp độ sống của mình. Cũng giống như bất kỳ mối quan hệ nào khác, quá trình làm bạn với bản thân đòi hỏi rất nhiều thời gian và nỗ lực. Bạn cần phải dành thời gian bên chính mình trong nhiều trường hợp khác nhau để có thể hiểu được phản ứng của bản thân trong từng trường hợp cụ thể. Đừng ngại thách thức chính mình và bạn sẽ khám phá ra nhiều điều mới mẻ về con người mà mình muốn trở thành đấy. Nếu ý tưởng về một cuộc hành trình đơn độc khiến bạn cảm thấy sợ hãi, dưới đây sẽ là bản hướng dẫn cơ bản để bạn có thể tiếp cận nó dễ dàng hơn. Bước 1. Vuốt phải cho bản thân. Khởi động bằng việc tặng bản thân một buổi hẹn hò để trải nghiệm cảm giác làm bạn đồng hành của chính mình. Cứ thoải mái đi, phòng khi bạn cảm thấy mình không đủ thu hút hay quyến rũ như bạn nghĩ. Đặt chiếc vé xem phim để không thể đổi ý vào phút cuối. Chọn chỗ ngồi ở hàng cuối cùng để tránh cảm giác ngượng nghịu, lo sợ người khác chú ý. Mua thêm chút bong gô yêu thích, một chai rượu nhỏ nhỏ và tận hưởng cảm giác không phải chia sẻ chúng với bất cứ ai. Bước 2. Cầu lạc bộ một thành viên. Mục tiêu dài hơi là bạn có thể thong dong thưởng thức bữa tối một mình, còn giờ cứ bắt đầu với bữa ăn ít đáng sợ nhất trong ngày, bữa sáng đã nhém. Ra ngoài tận hưởng buổi sáng cùng bánh sừng bò và cà phê, trong khi ung dung đọc báo hoặc đọc sách, bạn xứng đáng được tận hưởng thời gian bên một ly latte mà. Bước 3. Đã đến lúc tán tỉnh rồi, tôi cần bạn nỗ lực hơn một chút, hãy lên kế hoạch cho ngày đặc biệt, chẳng hạn như đến thăm phòng tranh hoặc viện bảo tàng, chèo thuyền hoặc đi bộ đường dài cũng là một ý tưởng hay ho. Từ bữa sáng một mình, lúc này hãy nâng dần cấp độ lên bữa trưa một mình, nhưng đừng nghĩ chỉ có một mình thì quan trọng gì mà ăn bừa một chiếc sandwich chờ quả bữa nhém. Quan trọng là bạn phải tử tế với bản thân như cách bạn cư xử với người khác. Bạn sẽ đi ăn bữa trưa ở đâu để gây ấn tượng với người đồng hành. Hãy đến nơi đó nhớ mang theo một cuốn sách hoặc một cuốn sổ nhỏ để đọc, động não một chút và ghi lại suy nghĩ của mình thay vì buồn chuyện phiếm với bạn bè hay cắm mặt vào điện thoại. Bước 4. Được ăn cả, ngã về không. Đây là một bước quan trọng và tôi phải thừa nhận nó không hề dễ dàng chút nào. Hãy đến dự tiệc một mình, kịch bản hoàn hảo là bạn sẽ gặp nhiều người quen ở đó và nhanh chóng tạo quan hệ với họ. Còn trong trường hợp tệ nhất, bạn sẽ chỉ có một mình. Điều cần làm lúc này là tự tin rảo bước vào căn phòng. Đừng hồi hộp hay ngượng ngùng, đặc biệt nghiêm cấm dán mắt vào điện thoại. Ngẩng cao đầu, đứng thẳng người, giao tiếp bằng mắt với mọi người và nở nụ cười thật tươi, cố gắng bắt chuyện với ít nhất 3 người tại bữa tiệc đó. Thời gian tối thiểu bạn nên ở lại một bữa tiệc là khoảng thời gian uống hết ly rượu đầu tiên. Điều tuyệt vời nhất khi dự tiệc một mình là bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không cần quan tâm đến bất kỳ ai. Vậy nên, nếu bạn không vui thì cứ về thôi, nhưng hãy ra về trong tâm thế ngẩng cao đầu vì bạn đã làm được điều mà nhiều người không thể. Ghi chú nhỏ nhỏ, nếu bạn cảm thấy người khác đang phán xét mình, tôi xin đính chính lại là họ không hề làm vậy đâu, bạn mới là người đang phán xét bản thân đấy. Bước 5. Cho tôi một phong đơn. Hãy dành thời gian đi nghỉ hoặc ít nhất là một chuyến đi đó đây, khám phá một mình. Ở một khía cạnh nào đó, việc này có phần dễ thực hiện hơn bước 4, bởi bạn chẳng cần giao tiếp với ai. Thách thức ở đây là không để bản thân rời vào khoảng không mất tập trung và chìm đắm trong hố đen của sự cô đơn. Quãng nghỉ ngắn là bài kiểm tra độ tự tin về khả năng thoải mái với bản thân, nhưng cũng đừng đánh giá quá cao sự thú vị của chính mình, kẻo bạn sẽ phải thất vọng đấy nhé. Nhớ mang theo sách báo, tải những tập podcast thú vị và đăng ký tham gia các hoạt động giải trí. Lời khuyên của tôi là bắt đầu với kỳ nghỉ không kéo dài quá 3 đêm. Sau khoảng thời gian này, bạn có lẽ sẽ cảm thấy chán ngấy bản thân và muốn gửi tin nhắn chia tay cho chính mình. Không phải tại cậu, lỗi là ở tôi hay là cả hai chúng ta nhỉ? Không phải tôi tung hô sự cô đơn bởi dành quá nhiều thời gian cho những cuộc độc thoại nội tâm có thể khiến bạn dễ dàng đánh mất quan điểm cá nhân và trở nên lãnh đạm đến mức quên mất đi cách tự tin giao tiếp với người khác. Chuyện bé chắc chắn sẽ xé ra to nếu bạn cứ tua đi tua lại cuộc giao tiếp trong đầu và trở nên nhạy cảm quá đà với bất kỳ hình thức bác bỏ nào, dù chỉ là nhỏ nhất, vì lúc này sự đơn độc đã khiến bạn quên mất cách hòa nhập với xã hội. Hãy học cách nhận biết điều này khi nó xảy đến và trở thành người chủ động hành động trước khi những cảm xúc đó nhấn chìm bạn. Nếu bạn đang trong tình trạng suy sụp tinh thần, bạn sẽ rất dễ sa vào những câu chuyện như: tôi chẳng có ai để đi chơi cùng cảm, bạn bè chẳng bao giờ nhắn tin cho tôi, hay không ai quan tâm đến tôi hết. Trở thành một quý cô tào nhã đòi hỏi bạn phải học cách chấp nhận sự thật rằng nếu bạn không phải là người khởi xướng các kế hoạch thì sẽ không ai làm điều đó cả. Không phải vì bạn có những người bạn tồi tệ, chẳng qua họ quá bận rộn với những việc đảm nhận vị trí nhân vật chính trong cuộc đời mình. Vì thế, họ cần một chút động lực thúc đẩy và đó là nhiệm vụ của các quý cô tào nhã. Hãy nhớ, họ chẳng biết được khi nào bạn thất vọng, cảm thấy bất công hay cô đơn nếu bạn không nói cho họ biết. Đừng bao giờ đóng vai nạn nhân, hãy làm chủ hạnh phúc của chính mình. Gửi một hoặc hai tin nhắn thành thật về việc bạn cần một người ở bên cạnh, lên kế hoạch và thực hiện nó. Olivia Lying từng viết: phần lớn những nỗi đau của sự cô đơn đến từ việc cảm thấy phải giấu giếm, phải che đi sự yếu đuối cùng vết sẹo xấu xí và băng chặt những vết thương như thể chúng là thứ gì đó đáng ghê tởm. Nhưng tại sao ta phải làm như thế? Vì đâu mà ta lại cảm thấy xấu hổ về những mong muốn, khao khát, về những thất bại trên con đường thành công và mặc cảm khi không hạnh phúc? Điện thoại thông minh là cách dễ dàng và nhanh chóng nhất để giảm bớt phần nào nỗi cô đơn trong bạn. Khi cầm nó, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới như đang nằm trong lòng bàn tay mình. Nhưng bạn sẽ còn lại gì nếu chiếc điện thoại hết pin? Bạn sẽ là ai nếu bạn không thể chia sẻ thế giới của mình với người khác? Một trong những bức tranh biếm họa yêu thích nhất của tôi trên tờ New York mô tả một người phụ nữ chạy băng qua vạch đích giữa hai cái cây với dòng chữ: nếu có một cuộc thi marathon ở trong rừng và không ai quay lại chụp để đăng lên mạng xã hội, bạn có tham gia không? Một quý cô tao nhã không được phép lầm tưởng rằng số người theo dõi và lượt thích trên trang mạng xã hội là điều gì đó thực chất. Những người bạn thực sự, tình cảm thực sự hay sự công nhận thực sự trong cái thế giới cần phản hồi liên tục ngày nay, chỉ khi cần chớm nghĩ về một thứ gì đó là nó sẽ ngay lập tức được vận chuyển đến trước cửa nhà bằng chiếc máy trực thăng tự lái. Chúng ta dường như mất đi năng lực chờ đợi, năng lực buồn chán, năng lực cô đơn hoặc ở một mình. Mỗi giây mỗi phút trong ngày đều bị bủa vây bởi không biết bao nhiêu hình ảnh, tin nhắn, quan điểm, sự thật. Dường như chỉ khi nào tắt hết các thiết bị di động, ta mới có thể thực sự kết nối với bản thể chân thật nhất của chính mình. Trong suốt cuộc hành trình khám phá bản thân, đã có lúc tôi nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về những nhân vật trên truyền hình đến nỗi không thể là quần áo cho thằng thớm. Tôi cũng vô tình đam mê những nhóm nhạc nam Hàn Quốc quá mức cho phép và sử dụng sai từ một vài với ý nghĩa chỉ những vật có 7 cái thay vì 3 hoặc 4. Tôi cũng dành đủ thời gian suy tư nghiền ngẫm vào thời điểm bước ngoặt của cuộc đời để quyết định rằng mặc dù biết cha vì nhân tình mà rời bỏ mẹ, nhưng đối với tôi, ông vẫn là một người cha tuyệt vời. Mặc dù cha mẹ không còn sống với nhau và chính tôi cũng có vấn đề riêng với bố, nhưng tôi không bị áp lực rằng phải cảm thấy tội lỗi vì không ghét bỏ ông. Khoảng thời gian ở một mình cho bạn không gian để tận hưởng những cảm xúc của bản thân, tránh khỏi những kỳ vọng của người khác và không bị tác động bởi cảm xúc hay định kiến cá nhân của bất kỳ ai. Vì vậy, dù vấn đề bạn đang phải đối mặt là gì, rất có thể nó sẽ ảnh hưởng đến bạn theo một cách khác với những người mà bạn thân thiết. Hãy dành thời gian độc lập suy nghĩ về điều đó nhé. Lắng nghe câu chuyện của người khác và tôn trọng quan điểm của họ là điều cần thiết. Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải đặt mình dưới góc nhìn của họ. Một quý cô tào nhã nên biết cách cân nhắc sự việc một cách khách quan với tầm nhìn rộng mở. Điều này lại càng đặc biệt quan trọng khi chúng ta đang sống trong thời đại khuyến khích hành vi bộc phát cảm xúc. Đến mức thậm chí chúng ta còn có thể thỏa sức dòm ngó cuộc sống của hàng tỷ người dùng Instagram khác chỉ đơn giản bằng cách tìm kiếm những hashtag như may mắn, tình cảm, rối loạn căng thẳng sau sang chấn, háo hức, mục tiêu cuộc sống cùng vô số hashtag khác. Càng hiểu rõ về bản thân, về lý do của những việc bạn làm, tại sao bạn lại phản ứng như vậy và điều kích thích cảm xúc trong bạn, việc tử tế với chính mình sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. Một khi thực sự tử tế, thấu hiểu và vị tha hơn với bản thân, bạn cũng sẽ dễ dàng làm điều tương tự với người khác. Vì vậy, hãy liên lịch cho phép bản thân dành ra khoảng thời gian chất lượng của chính mình. Vì như lời của Paul Traylor đã nói, nếu bạn không còn yêu thương chính bản thân, làm sao bạn có thể yêu thương người khác? Gợi ý khi ở một mình của quý cô tào nhã. Nếu ăn tối một mình, hãy đến một quán bar gần nơi bạn ở, nếu có, đừng quên mang theo một cuốn sách, tờ báo hoặc tạp chí. Đi bộ nếu có thèm. Dậy thật sớm hoặc thức thật khuya và biến những khoảng thời gian này thành khoảng thời gian bất khả xâm phạm dành cho riêng bạn. Nếu bạn muốn thiết đãi bản thân một ly rượu khi ở nhà một mình, hãy tránh xa rượu vang vì khả năng cao là bạn sẽ xử hết cả chai cho mà xem. Hãy tự làm cho mình một ly Opal và nhấm nháp từng ngụm nhém. Tập thể dục mà không cần thiết bị theo dõi. Luôn mang theo bên mình cuốn sổ và cây bút. Hãy nhớ rằng hai tập của chương trình truyền hình yêu thích là đủ cho một buổi tối. Cái gì nhiều quá cũng không tốt. Tự nấu cho bản thân một bữa ăn thật ngon, đừng quá lo lắng về lượng calo bạn nạp vào cơ thể. Bày vẽ thật thịnh soạn, rót cho mình một ly nước và nhớ thả thêm một lát chanh. Bạn xứng đáng với tất thảy những điều này mà. Đừng bao giờ lãng phí thời gian quý báu để dán mắt vào màn hình điện thoại. Thời gian là thứ một đi không trở lại. Sắp xếp một buổi hẹn hò dành cho chính mình mỗi tháng, đến rạp chiếu phim, bảo tàng hoặc xem kịch chẳng hạn. Đi ra ngoài vào chủ nhật và mang theo một tờ báo để đọc. Tìm kiếm địa điểm phù hợp cho những buổi hẹn hò một mình.